Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, cầu vé tháng. Cầu vé tháng, tháng này còn thừa hai thiên kết thúc, vé tháng còn kém 350 chương đến 3.000 chương, nếu ở cuối tháng có thể đạt tới 3.000 chương. Tháng sau là có thể gia tăng hoạt động quỹ cùng fan danh hiệu. Có thể làm càng nhiều hoạt động dùng điểm tệ cùng fan danh hiệu hồi quỹ đại gia. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Cho nên thực mấu chốt, tại đây, Thanh Phù ra mặt dày hướng đại gia cầu tháng phiếu. Tranh thủ ở cuối cùng 2 ngày gom đủ 3.000 chương. Bằng không chỉ kém một chút thật sự quá đáng tiếc nếu vé tháng đạt tới mức. Ta tháng sau gặp mặt lần đầu viết nhân vật phiên ngoại đáp tạ đại gia. Không thua kém 3.000 tự phiên ngoại, cụ thể viết ai? Ta sẽ tại đây trương mặt sau phát cái chứng màu trương đầu phiếu. Đến lúc đó xem đại gia nhất muốn nhìn ai, liền viết ai, đầu phiếu vị trí ở chứng màu hình ảnh góc trái bên dưới. Tác giả tên phía dưới click mở, nếu đầu phiếu lựa chọn không có đại gia muốn nhìn. Cũng có thể nhắn lại, ta sẽ cuối cùng thống kê số lượng đối lập, mặt khác. Mười Nguyệt phát thư đến bây giờ, đã 4 tháng, còn vẫn luôn không có đã nói với đại gia quyển sách này trước mắt thành tích, đều định 2.200. Cái này thành tích đã phi thường vượt qua ta mong muốn. Cũng nảy sinh ta dã tâm, ta muốn đều định 3.000 tinh phẩm huy chương, cho nên tiếp tục, mặt dày vô sỉ. Cầu đặt mua. Cầu mọi người đều tới khởi điểm đọc sách đặt mua. Giúp ta xông lên đều định 3.000. Đến lúc đó thêm 10 càng cảm tạ. Làm ơn đại gia. Cầu vé tháng. Cầu đặt mua. Khác đại gia về sau có thể đánh thưởng cho thích nhân vật. So trực tiếp đánh thưởng quyển sách có lời. Có thể cho nhân vật thăng tinh cấp. Đến nhất định cấp bậc liền có thể tìm điểm nương vẽ nhân vật thẻ bài Nga tương đương. Tấu chương xong, hết chương.